Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 173, Thành Môn ngẫu nhiên gặp Thải Y muội muội. Đi vào chuồng ngựa cũng chưa từng nhìn thấy Kiều Tám. Giờ phút này hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, cưỡi lên Hắc Toàn Phong, một đường hướng phía Thành Môn mà đi. Bây giờ hắn cũng coi là thuật cưỡi ngựa thành thạo, rất nhanh liền đến cửa thành. Chỉ là nhìn qua đóng chặt thành môn, vội vàng dừng lại mã nhi phía trước cùng người, nhanh chóng xuống ngựa. Còn chưa tới dưới cửa thành, đã thấy một người mặc bộ khoái phục nam tử, tay cầm chuôi đao đi tới. Chỉ chốc lát này bộ khoái liền tới đến Hắc Toàn Phong trước người, sau đó cao giọng: Đường bây giờ đạo phỉ mọc lan tràn, ban đêm thành môn cấm mở, nếu có sự tình, người có thể minh nhật đang làm nãi nãi không phải đâu. Trùng hợp như vậy, lão tử muốn ra cửa, liền cấm đi lại ban đêm. Mắt nhìn đóng chặt đại môn cùng bốn phía đứng đấy thủ vệ binh sĩ, hắn tung người xuống ngựa, đi lên phía trước, mang trên mặt người vô hại và vật vô hại nụ cười thiết đường vị đại ca kia. Ta thật có việc gấp, một chút ý tứ không thành kính ý, xông vào, cửu ca cũng không ngốc. Còn không có nhàn nhức cả trứng làm loại kia không thể não trải qua sự tình. Cái này trên cửa thành dưới thiếu thuyết cũng có chừng trăm người. Mình bây giờ bản sự mặc dù lớn chút, nhưng là còn chưa tới Lưu Diễm loại kia trong vạn quân thong dong mà đi bản sự. Cái này bộ khoái nhìn lấy Ngân Nguyên Bảo, hai mắt tỏa ánh sáng, chỉ bất quá nuốt ngụm nước bọt về sau. Lúc này đổi giọng, liên xưng vị đều biến huynh đệ a. Không phải ta không giúp ngươi, ngân lượng ai không muốn muốn, nhưng là đầu quan trọng hơn a. Thái thủ đại nhân hạ mệnh lệnh, ban đêm thành môn hết thảy cấm đi lại ban đêm để phòng Kiều phủ sự tình lần nữa tái diễn Lý Mộc. Nhiên nghe xong, tâm đạo có hy vọng, vừa tài nam tử này một mặt không kiên nhẫn hiện tại huynh đệ đều kêu đi ra. Đây còn không phải là quả thực có hy vọng. Bất quá hắn quan sát tỉ mỉ một chút trước mắt nam tử, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay coi như minh giáo thật đến, liền ngươi một thân giáp cốt thân thể, vẫn là quên đi, đoán chừng qua này Diêu tỷ, kỹ viện, trên bụng thả nhất thương, cũng thở có thể. Đương nhiên lời như vậy hắn đương nhiên sẽ không ngốc nói ra miệng. Trên mặt vẫn như cũ cười nói, đại ca, ta tự nhiên là nghe thuyết thái thủ đại nhân cấm lệnh. Chỉ là mệnh lệnh là tử, người là sinh hoạt, lại thuyết ta một người làm sao có thể là bọn cướp đâu. Mà lại có việc, thiên chi, địa biết rõ, người biết rõ, ta biết rõ, bạc biết rõ, thái thủ đại nhân cũng không biết. Người thuyết có phải thế không? Nói xong từ trong ngực lại móc ra một cái ngân nguyên bảo. Nương, nếu là tại không cho đi, lão tử cần phải nộ. Những bạc này thế nhưng là lão tử xoay người từ dưới đất nhặt. Phế đại lực khí đâu. Cái này bộ khoái nhìn trước mắt ngân lượng, cặp mắt kia phảng phất đều muốn đột xuất đến. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn xem, thấy không có người chú ý đường bên này, khẽ vươn tay tiếp nhận ngân lượng huynh đệ. Người thuyết cũng đúng, chỉ này một lần buổi chiều làm thí dụ, còn lần sau người coi lão tử là mở ngân hàng tư nhân, liền lần này đều đau lòng không được. Bất quá vì Tuyền Nhi, cái này thua thiệt ăn thì ăn, quyền đương ăn thiệt thòi là cho Tuyền Nhi cầu phúc, đó là tự nhiên. Còn đại ca phía trước dẫn đường gặp hắn rất lợi hại lên đường tử, cái này bộ khoái mang theo hắn hướng về dưới cửa thành đi đến. Lại có một hồi, chính là đổi cương vị thời gian. Đến lúc đó ta đem đại môn này mở một cái khe hở, người liền ra ngoài. Lý Mộc Nhiên nghe xong, nhìn lấy bốn phía binh sĩ gật gật đầu, xem ra cũng chỉ có thể dạng này. Căn cứ Kiều Duệ nói, Kiều phu nhân sợ xe ngựa sóc này đối Kiều Diệu Tiền thân thể có ảnh hưởng, bởi vậy đi đường thủy. Mà tại Lư Châu Thành xung quanh gần nhất thủy lộ chính là Bộc Dương. Kiều phu nhân liền chuẩn bị từ Bộc Dương lên thuyền tiến về Lạc Dương. Mắt thấy liền muốn đến đổi cương vị thời gian, bỗng nhiên Lý Mộc Nhiên cảm giác có người kéo chính mình một chút. Hắn ghé mắt nhìn một cái, đã thấy chính là vừa tài bộ khoái huynh đệ. Nhanh chóng rời đi, cái này ngân lượng ta trả lại ngươi. Nhìn lấy tại bộ khoái trên tay Ngân Nguyên bảo, Lý Mộc Nhiên có chút không hiểu. Không phải là ngại bạc không đủ bộ khoái đại ca, làm người cũng không thể quá tham. Không phải vậy hội không có tiểu dây dây. Ai ngờ đường cái này bộ khoái nghe xong, mặt không đỏ tim không đập. Công tử, chớ có mù thuyết, ta không thể thu qua ngươi bạc. Nãi nãi cái này trở mặt tốc độ so từ bản thân cũng không kém sao. Ngay tại hắn không hiểu cái này bộ khoái vì sao lật lọng thời khắc, đã thấy nam bộ khoái một mặt nịnh nọt đối phía sau hắn thiết đường mở đầu đô đầu tự mình tra cương. Vị, ân, gần đây đạo phỉ hung hăng ngang ngược, ta đợi vẫn là cẩn thận là hơn. Đây là ai? Tốt làm quen một chút thanh âm. Trương bộ khoái, chẳng lẽ Lý Mộc Nhiên nghe nói cho hết lời về sau, chậm rãi phản ứng lại cười đường a. Đây không phải Thải Y muội muội sao? Làm sao không biết ngươi Lý ca ca? Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Đang nhìn, ta liền cho rằng ngươi thích ta đi. Người tới chính là một thân bộ khoái phục, tư thế hiên ngang Trương Thải Y. Đợi Trương Thải Y nhìn thấy xoay người là hắn về sau, vốn cũng không vui mừng sắc mặt, tăng thêm hắn lời nói, trong nháy mắt bạo tẩu, tay nắm chặt chuôi kiếm đường Lý Cửu. Ngươi vô sỉ, cái này gọi bản sự được không? Ai bảo ngươi lúc trước cùng ta đánh cược? Nhìn qua trước ngực khí run rẩy Trương Thải Y, Lý Mộc Nhiên cười đường Thải Y muội muội, ngươi lên liền mắng người. Thế nhưng là không đúng a. Ngươi nói ngươi vốn là cái sân bay, nếu là tại đem chạy đạo khí hỏng làm sao bây giờ? Trương Thải Y nghe không hiểu hắn lời nói bên trong hàm nghĩa, nhưng là hắn biết rõ đường sân bay ba chữ là nghĩa xấu. Bởi vì mỗi lần Lý Mộc Nhiên gặp mặt đều nếu như vậy mỉa mai hai câu, Trương Thải Y trong lòng không vui. Lệch Lý Mộc Nhiên ngay vào lúc này tiếp lấy thiết đường, ngươi ngược lại là nhanh hô a. Đánh cược thời điểm ngươi sao không giống bây giờ như vậy? Lại thiết thời gian của ta rất quý giá. Ngươi biết không? Hắn hiện tại trong lòng cũng là có chút nén giận. Vừa tài mắt thấy liền có thể ra khỏi thành. Giá Trương Thải Y quả nhiên là bóp lấy điểm tới đến. Không còn sớm không muộn vừa vặn. Gặp hắn một mặt không kiên nhẫn, ngữ khí khinh bạc vô cùng, Trương Thải Y buồn bực nộ vạn phần. Này xúc động tính cách để cho nàng tay cầm trường kiếm ra khỏi vỏ, đâm thẳng Lý Mộc Nhiên mà đến. Cô nàng này là cẩu, gặp mặt liền đến cắn người. Nhìn qua chính diện mà đến mũi kiếm, Lý Mộc Nhiên bản còn có chút hoảng sợ. Bỗng nhiên hắn phát hiện một sự kiện. Trương Thải Y trong tay này nhìn tốc độ cực nhanh trường kiếm ở trong mắt mình, làm sao cảm giác chậm nửa nhịp. Không phải là thực lực mình đề bạt nguyên nhân. Trong lòng của hắn vui vẻ, thầm nghĩ, lão tử hiện tại cũng thay đổi thành cao thủ. Sân bay, lần này nhất định phải hảo hảo xoa xoa người nhuệ khí. Hắn biết rõ mình tại chiêu thức bên trên tất nhiên là không chiếm được tiện nghi gì, nhất định phải có chút tiệt chiêu thắng vì đánh bất ngờ tài năng chế trụ trước mắt cái này nổi giận cô nàng. Nhìn qua thẳng đến trước người mình mũi kiếm, hắn mày kiếm vẩy một cái, hai mắt chăm chú nhìn. Ngay tại mũi kiếm đem muốn đến trước người một khắc, hơi hơi một bên tránh đi Trương Thải Y một kiếm này, sau đó một chiêu long chảo thủ trích ngừa mà đến. Tài thăng bằng hạ thân thể Trương Thải Y chỉ cho là Lý Mộc Nhiên còn là trước kia những cái kia công phu mèo ba chân, rất là tùy ý vung vẩy một kiếm. Thế nhưng là nàng lại sai, nàng không ngờ tới Lý Mộc Nhiên lại có thể tránh đi từ một mình chiêu này. Kinh ngạc về sau, đang chờ phản kích, đã thấy một hai bàn tay to hướng về trước ngực mình chộp tới. Nhìn ta Lý Thị Long chảo thủ Trương Thải Y thấy thế trong lòng giật mình. Mắt gặp thân thể của mình liền bị này hai bàn tay to đụng vào. Dưới tình thế cấp bách nàng liền vội vàng buông tay ra bên trong trường kiếm, hai tay hộ tại trước ngực mình. Lý Mộc Nhiên nhìn thấy tình này trong lòng cái kia thoải mái a. Mình bây giờ một mình sáng tạo hai chiêu tuyệt học, một chiêu Lý Thị đoạn tử tuyệt tôn cước, chuyên đá các loại không phục, một chiêu Lý Thị Long chảo thủ, chuyên bắt các loại thái bình. Dù sao gãi gãi cuối cùng sẽ đại mà. Bất quá mình cũng không phải đồ háo sắc, Tại thuyết đó cùng trứng gà bánh một dạng bằng phẳng có rất tốt bát. Tay mắt lanh lẹ hắn một phát bắt được Hạ Lạc Trường kiếm. Gác ở Trương Thải chỗ cổ. Sau đó rất là dám thối liếc mắt một cái Trương Thải y. Ngữ khí mang theo chút phách lối thuyết đường Thải y muội muội. Thế nào? Hiện tại cái này âm thanh hảo ca ca. Người gọi không thiệt thòi đi chưa xong còn tiếp. Vô lại gia đình tại Hán Tống. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.